Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Cuồng Săn. Đường Ninh một mực hợp ý, Lucas đối hết thảy bạo lực cùng chiến tranh cảm thấy hứng thú. Cho nên hắn mới nói như vậy, có lẽ đi. Hắn lập lờ nước đôi trả lời, Gia Gia không muốn nhắc tới. Những cái kia nhượng hắn thống khổ chiến tranh nhớ lại. Thật có lỗi, ta không phải cố ý, Lucas vì mình đường đột xin lỗi. Đáy lòng của hắn bên trong đã tiếp nhận vị này thân thủ hơn người trẻ tuổi. Mess lại không là như vậy, băng nữ vương không nhìn Lucas bất mãn, vậy ngươi vì sao không trở thành một tên thánh kỵ sĩ? Trong lời nói tràn đầy hoài nghi, cao cao tại thượng khảo tra phảng phất không thèm để ý chút nào đối phương hội có cái gì không vui. Lucas hiếm thấy đối muội muội của hắn nổi giận, Mess. Đủ rồi, hắn là bằng hữu của ta, ngươi không thể nhằm vào hắn. Nếu như ngươi cảm thấy Đường Ninh tiên sinh có mưu đồ, mời ngươi rời đi, hắn cứu được ca ca ngươi tính mạng. Đường Ninh trên mặt giả ra một số không vui, thật đáng tiếc. Ta cũng không có kế thừa gia tộc tốt đẹp Long kỵ sĩ huyết thống. Vô pháp thuần phục những cái kia ác long, trở thành long kỵ sĩ, cần huyết thống của hắn bên trong sở hữu nhược ác long quen thuộc long chi huyết. Ác long mới có thể cam nguyện cùng ngươi trở thành hữu hảo đồng bọn. Hy hữu huyết thống chế ước lời muốn trở thành long kỵ sĩ người trẻ tuổi. Thật có lỗi, vì ca ca an toàn, ta không được không làm như vậy, hy vọng ngươi có thể lý giải. Mess trên mặt rốt cục khôi phục ý cười, muốn tiếp cận ca ca quá. Nhiều người, đại đa số người không có hảo ý. Nếu như cái này khiến ngươi không vui lời nói ta nguyện ý xin lỗi ngươi. Lucas thần sắc rốt cục dễ, nhìn một cái. Mess hắn cũng không phải là cố ý. Đường Ninh tiên sinh ngài có thể lý giải, ngài không là người hẹp hòi. Đường Ninh đáp lại ý cười, đem cái kia thanh cung hai tay đưa lên, Lucas tiên sinh. Đây là đưa ngài lễ vật, hy vọng ngài bỏ qua cho lễ vật quá tùy ý. Ta thực sự nghĩ không ra đưa ngài dạng gì lễ vật mới tốt. Ngài dạng này thân phận cao quý nhất định không thiếu những cái kia danh quý đồ vật. Lucas tiếp, nhận trường cung, hưng phấn cơ hồ không thể thở nổi, không. Đường Ninh tiên sinh đã cứu ta nhất mệnh trường cung, không có sau cái này càng có ý định hơn nghĩa lễ vật. Ta sẽ chân giấu đi, đã ngài đã an toàn, ta cũng nên rời đi. Đường Ninh quay người muốn rời khỏi, thầm nghĩ, Lucas, phát ra mời đi, nhượng chúng ta quan hệ càng tiến một bước. Đợi một chút, Đường Ninh tiên sinh, Lucas đuổi kịp Đường Ninh. Mặc dù không thể trở thành long kỵ sĩ, người của ngài tay cũng cho ta khâm phục. Ta muốn mời ngài cùng ta cùng nhau săn bắn. Mùa đông hoang dã trong có không ít con mồi. Vinh hạnh đã đến, bất quá không biết Block đặc biệt thành lúc nào sẽ tuyết rơi. Đường Ninh xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn lấy bầu trời xanh thăm thảm. Chung quy có cơ hội, Lucas thử thăm dò cây cung này. Bị An Ma ủy thác trách nhiệm, Phong nhất định phải nhanh tiến vào trạng thái, ngồi trong phòng làm việc, tìm kiếm lấy những cái kia bị người đưa tới tài liệu bí mật. Hắn muốn tìm đến một số dấu vết để lại, có thể làm cho An Ma sứt đầu mẻ chán tin tức, nhất là cùng tòa án âm thầm cấu kết tin tức. Kế hoạch của hắn cũng không phải là rất lợi hại phức tạp. An Ma hiện tại là một tên công tước. Muốn đối phó như vậy đại nhân vật, trước muốn để tước đoạt hắn công tước danh hiệu, can thiệp tư pháp công chính, không thể nghi ngờ là một lý do tốt. Đến lúc đó quốc vương cũng sẽ không bốc lên nhượng tư pháp mất đi công tín lực nguy hiểm bảo hộ. An Ma, chỉ cần tước đoạt An Ma công tước danh hiệu, hắn bất quá là một người có tiền thương nhân, đối phó liền dung dịch nhiều lắm. Vì thế Phong đã yêu cầu phụ thân cùng tầng cao hơn quyền lực giai cấp câu thông qua. Bỏ ra tài sản to lớn về sau, những cái kia quyền lực giai cấp tỏ thái độ chỉ cần tìm được An Ma can thiệp tư pháp công chính. Hữu lực chứng cứ, bọn họ hội thúc đẩy quốc vương làm ra tước đoạt An Ma công tước đầu hàm quyết định. Lật xem vô số hồ sơ, nhưng không có phát hiện nửa điểm sơ hở. Đáng chết An Ma vẫn là đề phòng chính mình. Phong tức giận mắng, hắn đã không có hứng thú tiếp tục đọc qua những cái này hồ sơ. Đem đại lượng hồ sơ bỏ trên bàn, hắn rất ít gặp, tức hổn hển đứng lên. Vì để cho chính mình bình tĩnh trở lại, bảo trì đầu óc thanh tỉnh, Phong đi tới phía trước cửa sổ, thưởng thức ngoài cửa sổ bắt đầu bay xuống tuyết hoa. Mùa đông lại tới, đây là tốt nhất đi săn mùa vụ. Trong đầu xuất hiện Đường Ninh thân ảnh, vị kia đồng bọn kế hoạch đã tương đương thành công. Tại nguy hiểm trước mắt cứu Lucas, Lucas khẳng định sẽ cùng hắn quen thuộc đứng lên. Hắn không biết trận kia ngoài ý muốn đến tột cùng là Đường Ninh sử dụng thủ đoạn gì. Vẫn là nói vẻn vẹn là vận khí tốt, vừa lúc gặp được trận kia ngoài ý muốn, xuất thủ cứu Lucas, bất quá cái này đều không quá quan trọng. Trọng yếu là Đường Ninh đi tới một bước dài, rất nhanh liền có khả năng đuổi kịp bước tiến của mình. Tuyết rơi mùa vụ, Lucas nhất định mời Đường Ninh cùng một chỗ đi săn, mà chân chính trọng yếu nhân vật Mes An Ma hẳn là đã thấy qua Đường Ninh. Đồng thời đối với hắn cứu mình ngu xuẩn ca ca nhất mệnh mà ngỏ ý cảm ơn. Thật là một cái nhân vật lợi hại, bất quá đây càng khơi dậy ta đấu trí. Ta sẽ không thua người khác, nhất là thông minh tài trí. Phong nghĩ như vậy, hắn bình tĩnh lại, ta phải càng cố gắng một chút. Có thể không thể thua hắn, xúc động là ma quỷ, lại kế hoạch hoàn mỹ đều sẽ có sơ hở. Chỉ muốn tỉ mỉ quan sát, tổng sẽ phát hiện một số tin tức hữu dụng. Kiên nhẫn là người thành công thiết yếu năng lực. Phong một lần nữa về đến vị trí rồi bên trên. Từng tờ một lật xem những cái kia hồ sơ, cùng ngày ấy tế trắng bệch thời điểm, cố gắng của hắn rốt cục có một chút thu hoạch. Hồ sơ là như thế này ghi lại, An Ma cùng một vị thương nhân vì tranh đoạt rượu vang đỏ thị trường, phát sinh qua một số ma sát, chuyện này nhượng song phương bị thẩm vấn công đường. Ngay từ đầu An Ma đối thủ thu được thượng phong, chỉ là tòa án đối phương luật sư Ly Kỳ chết đi. Cuối cùng đừng đình, lại một lần nữa mở phiên tòa thời điểm, An Ma đối thủ đột nhiên liền rơi xuống hạ phong. Cuối cùng thua kiện, trên thế giới có rất nhiều trùng hợp, nhưng chuyện này Phong cảm thấy không giống như là trùng hợp đơn giản như vậy. Có lẽ đào sâu có thể đạt được một số 10 phần tin tức hữu dụng. Hắn đem tên kia An Ma đối thủ tên ghi xuống, khép lại hồ sơ. Xoa nán đông cứng hai tay cười đắc ý. Thật là tin tức hữu dụng. Blog đặc biệt thành trận tuyết rơi đầu tiên không nhỏ. Hạ rất lớn. Thiên địa một mảnh trắng xóa. Vẫn không tới kịp khô cạn cây cối đáp lên thật dày máu tầng. Lời nhánh cây đều bị đè gãy. Trong rừng những cái kia con mồi nhóm không có thực vật, nhưng chúng nó vẫn phải sống sót. Vậy thì phải mạo hiểm đi ra ngoài tìm kiếm. Đi săn đội ngũ thập phần lớn đều là Lucas kết giao hảo bằng hữu. Bọn họ săn bắn kỹ xảo đều rất không tệ. Lúc này mới thu được Lucas yêu ái. Cưỡi ngựa, Lucas quay đầu hướng những đồng bạn kia nhóm giới thiệu tân nhân. Ân nhân cứu mạng của hắn, bọn tiểu nhị. Chúng ta đi săn đội ngũ gia nhập một vị tân nhân. Hắn là ta gặp qua thân thủ tốt nhất người trẻ tuổi. Có lẽ lần này cuồng săn cuối cùng bên thắng lại là vị này tân nhân. Đường Ninh tiên sinh, Đường Ninh hướng chung quanh những người kia gật đầu ra hiệu. Mã thất tại đất tuyết trong bất an phát ra âm thanh, hy vọng sẽ không để cho Lucas tiên sinh tiên đoán biến thành để cho người ta chế giễu lấy cớ. Những cái kia cùng nhau đến đây đám thợ săn đánh. Giá vị này tuổi quá trẻ mới thợ săn, mang trên mặt khinh thường biểu lộ. Thành thục thợ săn đều mang đặc hữu tiêu chí, thô ráp da thịt cùng to con thân thể, nhưng vị này mới thợ săn da thịt tinh tế tỉ mỉ tựa như là đàn bà một dạng. Thân thể cũng không cường tráng, rõ ràng là một vị tân thủ. Cho nên bọn họ cũng không tin Lucas phán đoán. Mỗi người đều muốn tại Lucas trước mặt biểu hiện một phen, nhượng quan hệ càng tiến một bước. Chuyện này đối với bọn hắn sau này trên phương diện làm ăn có lẽ sẽ có không ít trợ giúp. Đường Ninh tiên sinh, ta muốn giờ này khắc này ngươi hẳn là ngồi tại trong quán cà phê cùng những cái kia bột mềm nhóm. Cùng một chỗ hưởng thụ cà phê mang tới ấm áp. Có người không có chút nào che giấu phát ra chào. Phúng, Lucas cũng không có cái gì bất mãn. Nhìn về phía Đường Ninh, giương lên cung tên trong tay. Chúng ta thói quen dùng chiến tích nói chuyện. Muốn để bọn hắn tin phục, ngươi nhất định phải hiện ra thực lực của ngươi. Nơi này mỗi người đều là làm như vậy. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm cho bọn họ im miệng. Đúng không, Đường Ninh? Đường Ninh đáp lại nụ cười. Duy trì một ngày một đêm cuồng săn bắt đầu. Mã Thất Tê Minh vọt lên, thúc đuổi Mã Thất thanh âm liên tiếp. Đất tuyết biến vũng bùn đứng lên, mỗi người đều muốn nhổ đến thứ nhất. Người đầu tiên xông vào mảnh này rộng lớn tuyết hậu trong rừng rậm thu hoạch được phần thứ nhất lễ vật, chiếm được tiên cơ, nâng lên móng ngựa đem nước bùn vung lên. Roi ngựa phấn khởi, làm cho tất cả mọi người y phục đều biến vũng bùn đứng lên. Nhưng không có người quan tâm những cái này chi tiết nhỏ. Đường Ninh đi theo đội ngũ sau cùng mặt, nhìn lấy những cái kia phóng tới bốn phương tám hướng sau đó biến mất tại mênh mông tuyết lớn bên. Trong đám thợ săn, không giống với những người kia, Đường Ninh tốc độ rất chậm, móng ngựa cằn nhằn bước vào thâm hậu tuyết đọng trong, chậm rãi tiến nhập trong rừng rậm. Mảnh này bơ lóc đặc biệt ngoài thành lớn nhất rừng rậm, Owen rừng rậm. Đã từng có một vị thợ săn gọi là Owen. Thời điểm đó bơ lóc đặc biệt trần vẫn chỉ là một cái thôn trấn. Trấn đám người bên trên dựa vào săn bắn thu hoạch được con mồi. Con mồi thịt dùng để qua mùa đông. Con mồi bì dùng để chống lạnh. Vĩ đại thợ săn đạp biến vùng rừng rậm này mỗi một tấc đất. Chinh phục vùng rừng rậm này. Về sau Owen rốt cục gặp được chuyện quỷ dị. Có một cái mi lộc, hắn luôn có thể từ Owen cung tiễn hạ đào thoát. Owen không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hắn đuổi theo cái này tung tích con mồi. Mọi người chờ đợi hắn có thể mang theo cái kia mi lộc khải hoàn. Chỉ là sau mấy tháng mọi người không có đạt được Owen tin tức. Trên thị trấn đám thợ săn lại tuyết tan sau tiến nhập phiến rừng rậm này tìm kiếm kiêu ngạo. Thợ săn tung tích. Làm tìm tới Owen thời điểm hắn đã biến thành một cỗ thi thể. Cũng không hủ hóa, bên cạnh hắn mang theo con mồi. Con mồi chính là cái kia mi lộc. Hắn thành công, nhưng hắn cũng vì này đánh đổi mạng sống. Bởi vì miên áo xé toang không ít lỗ hổng, vô pháp chống lạnh, bị chết rét. Mọi người vì kỷ niệm vị này cố chấp thợ săn, đem vùng rừng rậm này lấy tên của hắn mệnh danh. Đi xuyên qua rừng cây ở giữa, Đường Ninh hài lòng không giống như là đến đây săn bắn. Càng giống là thưởng thức tuyết lớn bên trong rừng rậm cảnh đẹp. Hắn không nóng nảy, bởi vì hắn con mồi cũng không phải những cái kia động vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.